mắt thì đã vào bên trong một căn phòng thường ngày bề thế nhưng giờ đây khắp nơi toàn máu nhỏ từ trên người những huyết anh nhi bên ngoài, trong lúc Hành Vân không chú ý tay bị một giọt máu nhỏ lên, hắn cảm thấy đau rát tay bốc lên khói xanh, thủng một lỗ đen ngòm. Hành Vân không lên tiếng, Thẩm Ly cũng không biết, nàng nhìn trái nhìn phải, phát hiện một cánh cửa ngầm phía sau tủ sách, cửa ngầm chưa đóng, thông đến một gian phòng tối om. Thẩm Ly trụm hai tay, một ngọn lửa bừng sáng lên trong lòng bàn tay. Nàng đi phía trước dắt theo Hành Vân, mỗi một bước đều vô cùng cẩn thận. Bá, ngoặc kép, lại là một tiếng thét nữa, trong đường hầm chật hẹp càng trở nên vang vọng chói tai. Thẩm Ly càng nóng lòng hơn, nếu Duệ Vương chết đi. Ánh lửa trong lòng bàn tay chiếu đến lối ra ở phía trước là một căn phòng rộng rãi, có ánh nến bập bùng bên trong, còn chưa vào phòng đã nghe giọng nói thê lương của Tiểu Hà. Chu Thanh Cẩm, người không sống được nữa đâu, cô ta cũng không sống được nữa, các người đều phải chết. Ngoặc kép, bước vào phòng, Thẩm Ly một cước đạp văng bình phong chắn mất tầm nhìn, chỉ thấy Tiểu Hà tóc đen tán loạn, đang bay trong không trung như oán quỷ, còn Duệ Vương tay đang nắm thanh phong kiếm dài ba thước đứng bên một chiếc giường, khóe môi đã có vết máu. Trên chiếc giường mà hắn đang tử thủ có một nữ nhân sắc mặt tái nhợt đang nằm yên ở đó, vẻ mặt an nhiên, dường như đã ngủ rất nhiều năm. Cách chương.